Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2268, chương 2295, trở về hủy diệt. Cửu 19 Trọng Minh Vương Điện tầng thứ nhất, Trường Không Vô Kỵ liền bị nhân tính kế. Ở thời gian tiên tri năng lực bên dưới, hắn tự nguyện với Phượng Hoàng tộc hậu duệ Phượng Hoàng con thứ bảy. Tiến hành một phen đại chiến, bản tôn cũng không xuất thủ bên dưới. Alfred theo Trường Không Vô Kỵ kêu mà ra, trực tiếp đem đối phương nghiền đè xuống đất. Vốn là vị này Phượng Hoàng con thứ bảy, còn dùng thân phận của mình, Minh Vương sủng ái, hủy diệt Phượng Hoàng mẫu thân cường đại, tới đe dọa Trường Không Vô Kỵ, cho là hắn tuyệt đối không dám đem chính mình giết chết. Ai có thể nghĩ, Vô Kỵ trực tiếp bày ra rồi Minh Độ người thừa kế. Hơn nữa thành công đánh khai quang minh thế giới năng lực. Tại chỗ bị dọa sợ đến người này, lại cũng không có chút nào đắt tiền nhất cao ngạo tư thái. Vô Kỵ thượng thần, Vô Kỵ tối cao chí cao thần, là ta mắt chó coi thường người khác. Không không không, phải nói, ta là bị nhân tính toán. Ngài là chí cao vô thượng tồn tại, mà tính kế ngài người kia mới là ngài địch nhân chân chính a. Hắn đáng chết, hắn mới đáng chết, hắn liền ngài loại này tối cao cũng dám tính kế. Hẳn giết hắn đi, hẳn giết hắc ma giao long nhân a. Phượng Hoàng con thứ bảy điên cuồng biện giải, hắn hoàn toàn hạ thấp tư thái, chỉ vì cầu sinh mà không dừng được giải thích. Thực ra tiểu tử này sọ não, hay lại là rất thông minh, cũng biết đi nhằm vào hắc ma giao long nhân. Một điểm này đáng giá tiểu tiểu khen xuống, nhưng là tương đương lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này. Hé miệng cười một tiếng, ở Phượng Hoàng con thứ bảy, không biết nguyên do nhưng mê mang trong sự sợ hãi. Hắn sờ một cái chính mình cằm nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết, ta nhìn ra được, đây đều là tính kế sao? À, ngài, chí cao thần, ngài hết thảy các thứ này cũng thấy rõ. Con thứ bảy ngạc nhiên, dĩ nhiên, bởi vì ta cố ý theo bọn họ đến. Mục chính là, ghim người môn bộ tộc Phượng Hoàng, cái gọi là hủy diệt Phượng Hoàng, đều đáng chết. Ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ bên trong tràn đầy chán ghét, đối với người phản bội, sợ rằng bất cứ người nào, vô luận là người tốt hay là người xấu, đều sẽ không thích. Mà, mặc dù đều rất không tốt, nhưng là có nhất định quy củ ở. Người phá hư ranh giới cuối cùng, tất cả mọi người đều sẽ vì thế trơ trẽn. Có thể Phượng Hoàng con thứ bảy hoàn toàn không biết trong đó đầu mối. Hắn thập phần mê mang ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ hồi lâu, cũng không biết dĩ nhiên. Quả thực không nghĩ ra lúc Phượng Hoàng con thứ bảy cầu vấn đạo, tối cao chí cao, trong lúc này có phải hay không là có hiểu lầm gì đó. Ngài là quang minh nhân, toàn bộ hắc ám ở lúc trước đều là ngài địch nhân, liền bây giờ đoán Minh Độ chí cao tái hiện, nhưng lại thuộc về rồi hắc ám. Ngài cũng không phải theo ta Phượng Hoàng nhất mạch có thù oán à? Này, này chúng ta hẳn không có chút nào đồng thời xuất hiện. Tại sao phải nhằm vào chúng ta đây? Minh giới bên trong xấu nhất, hẳn là địa ngục tam đầu huyền a. Hắn ngày ngày ăn thịt người, quang minh nhân, hay hoặc là phàm nhân ma thần, san san cũng không rơi. Này Phượng Hoàng con thứ bảy, giải bày sau khi, còn nói rất nhiều lời nói, chủ yếu là quả thực không hiểu, này một ít cừu hận oán phẫn từ đâu tới, trong lòng hắn cũng không cam chịu tâm a, làm sao lại trên quán trên đầu mình, oan có đầu nợ có chủ, khác không phải là những huynh đệ khác môn đã làm gì chọc Minh Độ đại thần tức giận sự tình. Ngạch tương đương ta không muốn vác nổi a. Đáng tiếc mấy cái này lời nói ra cũng là không có chỗ nào sai. Trường Không Vô Kỵ sẽ quản những thứ này mới chuyện là. Như cũ mỉm cười, không sợ người khác làm phiền với vị này, tiếp tục nói. Địa ngục tam đầu huyền, ta cũng rất ghét, nhất là hắn ăn thịt người về phương diện này. Ta sớm muộn cũng sẽ với hắn tính kế thoáng cái. Nhưng là, cái này cũng không sửa đổi được ta muốn ghim ngươi sự thật. Bởi vì hủy diệt chi thần là ta nữ nhân, ngươi hiểu không? Tiếng nói rơi xuống đất trong chớp nhoáng này. Trường không vô kỵ một tay một cái chuyển động, một thân khí tức hủy diệt, mang theo hủy diệt chi thần căn nguyên giang vưu khả, xuất hiện ở đám mây trên. Phượng hoàng con thứ bảy để ở trong mắt, vậy thì thật là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn rốt cuộc vào lúc này, biết trường không vô kỵ tại sao ghim hắn, không quan tâm tính toán, cả người hắn đều đã run thành run rẩy. Khả năng chuyện này đã không có gì thương lượng đường sống. Mà đen sẫm đám mây trên kia từng nhóm ma nhân ở vào giờ phút này cũng là toàn bộ trợn to cặp mắt. Là hủy diệt chi thần cái loại này mấy vị đặc thù chân chính tối cao khí tức, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, có một loại đến từ trên linh hồn chèn ép lực, để cho bọn họ không nhịn được nghĩ muốn bái lại xuống. Sau đó đem chính mình thể xác và tinh thần cũng toàn bộ giao phó cho hắn. Bởi vì ngươi một khi có một chút điểm không phục tùng, khả năng cũng sẽ bị hoàn toàn hủy diệt a. Bái kiến hủy diệt chi thần, bái kiến hủy diệt chi thần, hủy diệt chi thần tối cao cao, minh độ vô kỵ, tối cao trí cao. Chúng ta nguyện ý đem thể xác và tinh thần cũng giao cho các ngươi. Kinh khủng tới cực điểm mọi người, cũng ước mơ tới cực điểm, dập đầu như giã tỏi bên trong, bọn họ kêu chi âm, càng là đánh vỡ tận trời, trùng thiên thẳng lên, chọc cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Nhưng mà hết thảy này căn bản không trọng yếu. Giang Vưu Khả xoay người cúi đầu nhìn bọn họ, trong hai tròng mắt khí tức sát phạt nổ bắn ra. Trong ánh mắt vô tình huy hoàng, bao trùm bát phương, trong miệng nổ mà đạo chi, muốn giết vô kỵ nhân, không có tha thứ đường sống, toàn bộ đều được hủy diệt. Đi, Giang Vưu Khả bàn tay, ở vào giờ phút này đột nhiên huy động đi ra ngoài. Cường đại hủy diệt chi lực, cuốn thiên địa bát phương, bao phủ toàn bộ đám mây, nhưng là, trên thực tế lực lượng của nàng căn bản không đủ để tiêu diệt những người này. Nơi này những cao thủ so với Giang Vưu Khả lợi hại nhân có khối người a. Nhưng là này căn bản không phải vấn đề. Thân ở vu trường không vô kỵ bên người, sắc mặt thập phần bình tĩnh. Quang minh chi lực đi đến chí tôn 36 cánh Alfred. Vào lúc này nhẹ nhàng đưa ra chính mình pháp trượng, vẻn vẹn một cái cứ điểm động sau đó. Một cổ vô hạn quang minh chi lực cũng không có bao trùm đi ra, mà là xuyên thấu qua lại không gian phương thức, trực tiếp phá vỡ mà vào rồi người sở hữu thế giới thức hải. Từ thần thức trong thế giới trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ cho nhất cử tiêu diệt. Tính bằng đơn vị hàng nghìn cao đẳng trí cao thần đều ở chỗ này thành con kiến hôi, thành cái xác biết đi. Tử kiền kiền thúy thúy, nhưng là trong này vật chân quý nhất lại không có bất kỳ rơi mất. Alfred sau đó nhưng tay có chút duỗi một cái, trưởng trong lòng là một đoàn một dạng nhiều màu quang cầu. Ở nơi này cầu cầu bên trong toàn bộ đều là phía dưới những ma thần đó. Bọn họ có trí nhớ, bọn họ thật sự chân quý công pháp, bọn họ nhất quý giá đại thần thông, một loại thần thông. Dĩ nhiên đối với vô kỵ cũng là không có gì dục vọng có thể nói, nhưng có thể tăng lên, cớ sao mà không làm. Giống vậy đưa tay ra, vô kỵ đem trí nhớ cầu toàn bộ đắn đo ở trong tay mình, sau đó há to miệng một cái mở những thứ này cầu cầu toàn bộ tiến vào trong bụng, tiếp theo hóa thành một đạo đến lưu quang lên cao đến thế giới thức hải. Bắt đầu với trường không vô kỵ thức hải, tiến hành dung hợp, coi như là như thế. cũng không quấy rầy Trường Không Vô Kỵ suy tính bình thường. Hắn khinh miệt ánh mắt, lần nữa rơi vào phượng hoàng con thứ bảy trên người rồi nói ra. Ngươi, trở về hủy diệt chi thần trong cơ thể đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.